Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, dấu hiệu. Hạt giống dưới đất chôn lâu, liền hội nảy mầm, Đảng Tiến cảm thấy mình liền là một hạt giống. Bao lâu, thời gian dài đã nhớ không rõ, chôn giấu tại cái này cánh đồng tuyết phía dưới, thời thời khắc khắc đều muốn trốn tránh kẻ săn mồi lùng bắt. Một điểm sơ sẩy liền sẽ chết. Dưới áp lực mạnh, mỗi ngày đăm chiêu, suy nghĩ, không khỏi là tốt hơn ẩn tàng. Càng sâu ẩn tàng, mỗi ngày nguyện vọng lớn nhất cùng truy cầu, liền là cường đại, liền là dị hóa. Có lẽ là cái nào đó thời khắc, có lẽ là trong nháy mắt, hắn đột nhiên liền bắt đầu đâm chồi. Không còn mô phỏng sinh tình huống dưới, thu được một cái tương đối gần gà dị năng. Hút máu người, Đảng Tiến phản ứng đầu tiên là mình biến thành hấp huyết quỷ. Lúc ấy cái kia phần kích động cùng phức tạp, không cần nhiều lời, điện ảnh trong chuyện xưa cái kia phần già mồm, cũng không có ở trên người hắn phát sinh. Nhưng mà, các loại sơ bộ tiếp nhận cùng thích ứng cái này năng lực mới cùng thân phận mới. Hắn liền phát hiện, hắn cũng không có thu hoạch được trong truyền thuyết, hấp huyết quỷ có cường đại năng lực. Không có tăng cường một tia, cũng không có nhỏ yếu một tia, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện, không thể dùng tuyết nước làm dịu đói khát, cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt. Thật khát a, lúc này hắn tại thật dày tích trong tuyết, giống con cá ở trong nước như thế tự do du động. Du động phía trước, chính là đại lượng hương thơm khí tức truyền đến phương hướng. Bây giờ, tìm kiếm cái này hương thơm khí tức, đã trở thành hắn bản năng. Hắn vĩnh viễn quên không được, lần thứ nhất hút máu người thời điểm, đã phát sinh sự tình. Đó là như thế nào một loại vui vẻ, giống như là tê dại dòng điện trực tiếp chảy xuôi tại trên linh hồn. Từ chỗ nào về sau, máu người tại trong mạch máu chảy xuôi tiếng vang cùng hương thơm. Khoảng cách rất xa liền có thể kích thích hắn khứu giác cùng vị giác. Mãnh liệt xúc động, có thể làm cho hắn quên hết mọi thứ. Hiện tại, không phân rõ bao nhiêu hương thơm đầu nguồn, liền giống bị đàn sói vây quanh bầy cừu, thất kinh, hô to gọi nhỏ, không đầu không đuôi tán loạn, trốn hướng bọn hắn tự cho là an toàn địa phương. Cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên, đi qua tầng tuyết loại bỏ, thương này âm thanh nghe vào Đảng Tiến trong tay có chút sai lệch. Cái khác đồng loại đã bắt đầu ăn, hắn thậm chí có thể nghe được răng nanh ám sát làn da. Cắt mạch máu, ngậm lấy hương thơm càng khát, khát miệng khô nứt, khát đến cổ họng giống lửa tại đốt. Cũng may đã đến, hắn rốt cục đến thông suốt khu vực săn bắn, vội vàng tuyển một vị trí tốt nhất mục tiêu. Hắn xông ra tầng tuyết, tựa như một cái nhảy ra mặt nước con cá. Tại cao 2-3 mét không trung, thân eo ưỡn một cái, siêu, một tiếng, tựa như tuyển định mục tiêu nhào tới. Nửa đường, miệng hắn mở ra, lộ ra khô nứt khoang miệng cùng bén nhọn răng nanh. Mục tiêu cái cổ thật trắng a, làn da hẳn là hướng bơ giống trơn mềm. Cắn một cái xuống dưới, ấm áp tinh tế tỉ mỉ làn da tiếp xúc khoang miệng. Huyết dịch hương thơm liền tại tích chứa trong đó. Khi răng nanh đâm rách làn da, tại chảy xiết mạch máu bên trên mở ra một cái khe úc. Trên đời này tuyệt vời nhất chuyện phát sinh. Dòng nước xiết như điện, trực thấu linh hồn tê dại, để linh hồn say mê khoái ý, đói khát bị hóa giải, mình biết chun chút làm dịu, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, sau đó, là lực lượng, ngay tại trong máu, ngay tại hương thơm bên trong a, không đúng, Đảng Tiến từ lúc đem thu hoạch trong khát vọng bừng tỉnh, mục tiêu là ở chỗ này, lại có chút để hắn dùng mình kỳ quặc, nhưng mà, đã tới không vội, mục tiêu biến mất, mặt trời mọc, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều từ hắn cảm giác bên trong rút ra. Khu vực săn bắn, Everest, xung quanh người cùng vạn vật, chỉ có một viên to lớn bát ngát mặt trời tồn ở nơi đó. Mà hắn, tựa như một cái bươm bướm, chính nhào về phía nó. Không, kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hắn liền thiêu đốt bắt đầu. Vô hạn ánh sáng cùng nhiệt, chỉ là muôn phần một trong, liền vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng. tựa như cố sự bên trong hấp huyết quỷ bị ánh mặt trời chiếu như thế. Thiêu đốt bên trong, hắn huyết nhục đầu tiên tan rã, sau đó xương cốt hóa thành tro tàn. Cuối cùng là nội tại hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Mấy sợi thanh bụi làm đảng tiến cuối cùng tồn tại vết tích. Tản mát tại trắng noãn tích tiết bên trên. Bình, rách trần tiếng súng vang lên. Đạn lại đánh tới không trung. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem trong nháy mắt phát sinh sự tình. Ngay tại lúc đó, hiện trường tất cả hấp huyết quỷ, mặc kệ là đang tại săn thức ăn, vẫn là sắp đập ra, hay là tại tiềm hành bên trong tới gần, đều cùng nhau kêu rên lên. Khói nhẹ từ trên người bọn họ toát ra, trên da hiện ra đại lượng bọt khí. Sinh tồn bản năng thúc đẩy bọn hắn làm ra chính xác nhất phản ứng trốn. Nhưng mà, thống khổ lại tựa như xương mu bàn chân chi kiến, cũng không có theo thoát đi mà có chỗ làm dịu. Trên thực tế, không chỉ có là hiện tại chỗ này khu vực săn bắn. Trong chớp nhoáng này, tất cả hấp huyết quỷ đều giống như tại tao ngộ cực hình. Cái này cực hình tới đột nhiên, đi vậy đột ngột, ngắn ngủi mấy hơi thở. Sắc nhọn kêu rên biến mất, giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh. Tô Thành người chung quanh kinh hồn sơ định, nhìn chung quanh tả hữu, đều có sống sót sau tai nạn may mắn. Các hạ, làm như vậy lại là làm gì? Mị Nhiễm Thịnh tại Tô Thành bên tai nói nhỏ. Tô Thành chẳng biết lúc nào đóng lại hai mắt, giống như là tại thể sẽ cùng cảm ứng cái gì. Liền đưa tay ngăn lại Mị Nhiễm Thịnh truy hỏi. Trên thực tế, vừa rồi hắn thế nhưng là cái gì cũng không làm. Lần này du lịch, hắn đã thu liễm tất cả. Thần tính, lực lượng, khí cơ cùng đối với ngoại giới can thiệp. Ngụy trang thành một phàm nhân. Không có một chút xíu. Một tơ một hào siêu phàm lực lượng. Cũng không có ảnh hưởng bất luận cái gì ngoại giới sự vật. Nhưng mà, nó vẫn là phát sinh. Phát sinh không hiểu ra sao cả. Hấp huyết quỷ không thể hướng tự mình ra tay sao? Chẳng lẽ là khinh nhờn? Không đúng, cái này vi phạm với mình ý nguyện. Càng giống là pháp tắc phía dưới tự nhiên phát sinh. Đó là cái lệ, vẫn là phổ lượt. Có phải hay không chỗ sở hữu dị năng người đều là như thế? Có phải hay không hạt giống duyên cớ? Không, không chỉ có như thế. Còn có thần tính cùng thu hoạch nguyên nhân. Nói như vậy, thần tính đối ứng hiện thực cái này một bộ điểm hàm nghĩa cùng nội dung liền có thể thấy rõ một. Điểm cái bóng, Tô Thành mở to mắt, nói với Mị Nhiễm Thịnh, ta cái gì cũng không làm. Tô, bên này, mau tới đây giúp đỡ chút. Tới, Mị Nhiễm Thịnh kinh nghi bất định theo sau lưng. Trên thực tế, vừa rồi trong nháy mắt đó, tại hắn cảm giác bên trong, cũng là không hiểu ra sao cả. Không có bất kỳ cái gì triệu chứng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cứ như vậy đột ngột, lại tự nhiên như thế. Thiếu đi 5 người, đáng chết, đều đi tìm một chút. Tìm cái gì? Bị hút khô thi thể sao? Khác phí sức, nhanh, nhanh đuổi tới bên trong kế điểm. Chấn định, chấn định. Đầu, bên trong kế điểm máy móc chiến sĩ tới. Vừa mới cái kia một trận săn thức ăn tiếp tục thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Trước sau khả năng vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. Phần lớn người căn bản không có thấy cái gì hấp huyết quỷ. Chỉ thấy người một nhà thất kinh gầm loạn gọi bậy. Huấn luyện lại mạo xưng điểm. Lại có chuẩn bị tâm lý. Khi nó chân chính tiến đến thời điểm, đại bộ phận điểm liền hội phát hiện. Tự mình làm chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.